Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631, chương 632 Nhiệm vụ. Toàn bộ Ando đều loạn thành một đoàn. Duy nhất một cái không có đã chịu ảnh hưởng chính là Bilbo. Bác gần, tuy rằng biết là chuyện như thế nào, nhưng Bella vẫn là khích lệ hai câu. Bác gần tiên sinh ý chí lực thật là không tồi. Không có lực lượng cường đại cùng thành thạo võ nghệ, nhưng ta còn là muốn nói một câu. Ngươi là cái chân chính chiến sĩ, Hobbit người biểu tình đặc biệt rối rắm. Vài lần mở miệng, nhưng vài lần đều nuốt trở vào, còn có việc. Bella hỏi, cái kia, kỳ thật ta là tưởng nói. Hắn khẩn trương đến không được. Co quắp bất an tới rồi cực điểm, Bella tò mò mà nhìn hắn, ta là tưởng nói. Ta rời đi quê nhà đã nhiều năm. Ngươi có thể hay không dùng ngươi ma pháp đem ta đưa trở về? Không thành vấn đề. Việc này đối Bella tới nói chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hoàn toàn không có bất luận cái gì phí tổn, nàng đưa cho Hobbit người một kiện bí bạc nhuyễn giáp. Xem như đối phương vì chính mình phục vụ nhiều năm thù lao. Lúc sau khai truyền tống môn, đem cõng bao lớn bao nhỏ Bilbo. Bác gần đưa về Sire, hải thần phong cách giống như biển rộng giống nhau phóng đãng. Bella đi vào vương cung chưa hôm đó, nàng liền thấy được đường xa mà đến sứ giả. Đúng là lúc trước ở Greyhaven đưa cho nàng Firing lão tinh linh. Tạo thuyền giả Sidon, lão tinh linh đại biểu hải thần mà đến, hắn dùng tay phải vỗ ngực. Khom người hành lễ, chúc một ngày tốt lành. Nữ sĩ, có thể nói cho ta ngài tôn danh sao? Bí ẩn nữ sĩ. Ta phụng ta chủ mệnh lệnh mà đến. Venerhire thần đình phi thường thưởng thức ngài năng lực. Ta chủ hy vọng ngài gia nhập thần đình. Vì thần đình vinh dự mà chiến, bên này không chú ý tam từ tam nhượng. Bella cũng không rụt rè. Nàng thống khoái mà gật đầu. Đây là vinh hạnh của ta, tuổi vượt qua 1.500.000 tuổi lão tinh linh tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi. Toàn bộ quá trình không chút cầu thả. Bella cũng không có giống ngày thường như vậy hi hi ha ha loạn ngắt lời. Tôn trọng lẫn nhau đạo lý nàng vẫn là hiểu, bí ẩn nữ sĩ. Ta chủ là hải thần. Hắn chủ quản hải dương, gió lốc, ngư nghiệp cùng tài phú. Hắn thần lực giống như biển rộng giống nhau cuồng bão. Hắn cung điện so thế gian bất luận cái gì vương cung đều phải hoa lệ, lão tinh linh dùng tinh. Linh ngữ đem ni lão gia tử một trận thổi. Bella liền an an tĩnh tĩnh mà nghe. Lúc này không cần nàng nói khen tặng lời nói. Nàng đang chờ đợi bên dưới, lão tinh linh nói xong lời cuối cùng. Lúc này mới nói lên chính đề. Ta chủ đối với cả cái đại lục không ngừng nghỉ chiến tranh rất là bực bội. Hắn hy vọng chiến tranh có thể nhanh chóng bình ổn, theo sau hắn như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Giống nhau, thuận miệng nói. Xem ta này chỉ nhớ. Còn có một việc, bệ hạ cháu ngoại gần nhất mất tích. Nếu nữ sĩ có nhàn rỗi nói có thể hỗ trợ cùng nhau tìm kiếm. Này chỉ là một kiện việc tư. Không phải nhiệm vụ, lão tinh linh nói được thực khách khí. Thực tế này hai cái đều là nhiệm vụ. Nhập người khác thần hệ khẳng định không phải trình một phần xin thư. Bồi dưỡng một phen, khảo sát một phen. Cuối cùng từ hai vị thần linh đề cử. Thần vương tự mình cổ vũ hai câu là có thể hoàn thành lưu trình. Olympus bên kia yêu cầu nam soái khí, nữ xinh đẹp. Asgard bao gồm Venerhire yêu cầu đơn giản một ít. Trước mắt tới xem, tựa hồ đến làm hai nhiệm vụ. Bella chơi qua như vậy nhiều trò chơi, không sợ làm nhiệm vụ, liền sợ không nhiệm vụ. Làm hai nhiệm vụ gia nhập thần hệ nàng cũng không phản đối. Kết thúc chiến tranh nhiệm vụ này thực dễ dàng. Chỉ cần đem ma giới ném vào Mao Đum khẩu liền tính xong việc, đối Bella tới nói. Một chút khó khăn đều không có. Nhẹ nhàng, cho nàng 2 phút thời gian. Nàng là có thể đem địch quân đại boss xử lý, nàng vừa mới chuẩn bị khai truyền tống môn đi tìm Bilbo. Bác gần lấy ma giới, lão tinh linh lại cười lắc đầu. Nữ sĩ, thần linh đã không thể tham dự loại này trình tự chiến tranh rồi. Ta kiến nghị ngài chọn phái đi dũng giả đi hoàn thành nhiệm vụ này, cái này đọc làm kiến nghị. Thực tế là yêu cầu nói làm Bella sửng sốt một chút. Nàng tới làm nói, Nhiệm vụ khó khăn là một, tìm cái kia đồ bỏ dũng giả tới làm nói. Nhiệm vụ khó khăn chính là một vạn. Chỉ cần là ngươi cảm thấy thích hợp người là được. Không có gì yêu cầu. Lão tinh linh lại bổ sung nói. Đương nhiên, đừng chọn ta. Ta số tuổi thật sự là quá lớn. Ta như vậy lão đông tây muốn ý chí không ý chí. Muốn võ nghệ không võ nghệ. Thật sự không phải cái gì hảo lựa chọn. Bella gật gật đầu. Âm thầm tính toán một vòng. Trong lòng có như vậy một chút manh mối, nàng thực mau liền đem lực chú ý chuyển tới một cái khác. Nhiệm vụ thượng, cái này ni lão gia tử cháu ngoại cụ thể là cái nào con bê a? Nàng dùng chính mình bí ẩn thần chức nhìn về phía lão tinh linh. Lão tinh linh một chút cũng chưa cự tuyệt. Bella liền từ hắn tâm linh nhìn thấy toàn bộ nhiệm vụ toàn bộ nội dung, xác thật là một cái hảo. Thuyết không dễ nghe mục tiêu. Khó trách lão tinh linh không mở miệng, Loki. Loki bị không rõ thân phận nhân sĩ tập kích. Rớt đến thời gian lưu đi, Loki là băng xương người khổng lồ hậu đại. Là Odin ôm trở về con nuôi. Điểm này sự là cái người xuyên Việt liền biết. Nhưng ni lão gia tử không biết. Hắn cho rằng đó là chính mình nữ nhi nhi tử. Là chính mình cháu ngoại đâu. Biết được Loki mất tích. Lão thần vương gấp đến độ không được. Mỗi ngày cầm chính mình thần khí thiết mái trèo chụp đánh không khí. Cuối cùng vẫn là Odin khuyên lại ni lão gia tử. Odin cùng chính mình cha vợ nói. Đừng có gấp, đừng thượng hòa. Quá mấy ngày có như vậy một cái thần linh. Ngươi làm nàng đi tìm. Bảo đảm có thể đem Loki tìm trở về. Thấy rõ lão tinh linh trong lòng nhiệm vụ tình hình thực tế. Bella tràn đầy đều là vô ngữ. Loki là bị ai ném tới thời gian lưu đi. Việc này chính là nàng làm. Hiện tại còn phải làm nàng đi tìm người. Thiệt tình chứng đau. Bất quá nhiệm vụ này cũng không khó. Thần đình ở địa phương nào. Tuy rằng nhiệm vụ không hoàn thành. Nhưng Bella vẫn là phải hỏi hỏi cái này thần hệ nơi dừng chân ở địa phương nào. Quay đầu lại chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Liền có thể trực tiếp đi qua. Lão tinh linh chỉ vào phương Tây. Từ Grey Haven ngồi thuyền, rời đi này phiến đại lục, đi trước thế giới nhất Tây Đoan, nơi đó chính là thần đình nơi, Bella bừng tỉnh đại ngộ. Kia mấy năm nay qua biển Tây đi các tinh linh, kia đều là ta chủ tín đồ, Bella minh bạch, ni lão gia tử xem ra còn khẽ meo meo mà giấu một cái tinh linh chủng tộc thần trước tiễn đi lão tinh. Linh Sidon. Nàng liền bắt đầu cân nhắc cái này dũng giả sự, chỉnh thể ý nghĩ vẫn như cũ này đây phá hủy chí tôn. Ma giới là chủ, hiện tại nàng là thần linh. Firing đã ảnh hưởng không đến nàng. Hủy không hủy Zorier, muốn kết thúc chiến tranh. Bilbo, bác gần cái này chữ thiên đệ nhất hào công cụ người cần thiết đến mang theo. Sách lược phương diện cũng cùng nguyên thời không không sai biệt lắm. Đại quân ở chính diện giao chiến hấp dẫn lực chú ý. Tiểu đội ẩn núp đến Mordor. Leo lên Mao Doom khẩu. Cuối cùng đem ma giới ném vào dung nham giữa liền tính xong việc. Nàng tính toán tìm ai tới làm. Nhiệm vụ này, đầu tiên. Thân thể tố chất cần thiết quá quan. Venerhire trọng lực so địa cầu lớn hơn một chút. Địa cầu bên kia người thường lại đây đi đường đều cố hết sức. Đừng nói chiến đấu, tiếp theo. Cần phải có kiên định ý chí lực, đối mặt ma giới mê hoặc còn có thể thủ vững bản tâm, cuối cùng yêu cầu liền tương đối tạp. Người này đến có lãnh đạo lực, đến có thành thạo võ nghệ, đến có một chương đặc biệt làm người tin phục mặt, Bella đếm trên đầu ngón tay tính nửa ngày. Cuối cùng liền dư lại một cái người được chọn, 006 lão đồng chí. Hết chương.